Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1061, cứu người. Cùng tồn tại trên một chiếc thuyền, nghĩ tại nhiều cũng vô dụng, có thể làm là được bảo vệ tốt cái người này, làm tốt chính mình chức vụ mình. Nói một chút đi, ngươi nhà trên là ai? Ai bảo ngươi đến? Lâm Tiêu thản nhiên nhìn Phan Hải một cái, theo sau cầm lên trên mặt đất như ý đao. Nhìn, Phan Hải có chút do dự, xem ra hắn đối với mình trước nhà còn có chút hoài niệm. Hừ, Lâm Tiêu có chút bất mãn, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy người này không đáng tin. Nhưng mà nếu Thức Hải đã bị hắn trưởng khống, mặc kệ người có đáng tin cậy hay không, chỉ cần hắn Lâm Tiêu một cái tâm tư cẩn thận có thể muốn mạng hắn. Trong nháy mắt là được xóa bỏ, mảy may sức lực không ít. Làm xong tất cả sau đó, Lâm Tiêu mang theo hình sán thân thể, cùng Hổ Nhai toàn bộ huynh đệ, cùng nhau trở về đại bản doanh. Lúc này Hổ Nhai đã không thể đồng nhất gì tai. Vùng trời có đến thanh khí vấn thiên kính canh gác. Đây nếu là một loại người căn bản là không dám vào đến. Phàm là vào đây, trực tiếp cũng sẽ bị xóa bỏ, không lưu một chút dấu vết. Mọi người trở về Hổ Nhai sau đó, Lâm Tiêu liền một thân một mình đi tới hậu sơn. Mọi người đều biết đại đương ra đây là muốn đi cứu hình sán. Đám con nít nhìn thấy mình lâu ngày không gặp các đại thúc, nhiều hơn một tia thân thiết, ít đi vẻ tinh nghịch, càng nhiều là một ít đồng chân. Lão Sở, bọn họ chính là chúng ta Hổ Nhai tương lai sao? Hồ Hán Tam ở một cái dưới cây lớn mặt, nghiêng người dựa vào đến thân cây, nói ra. Phùng Quốc ha ha phá lên cười, trong miệng đô la hét nói ra. Tương lai, nếu mà đang làm giặc cướp còn thật không có tương lai. Ngươi nhìn, nếu không phải gặp phải Lâm đại ca, chúng ta năm đó liền đã chết, còn nói gì tương lai? Một câu nói để cho ba người đều trầm mặc. Đúng vậy a, đối với bọn hắn tại liền đem sinh tử không để ý người mà. Căn bản không có ngày mai, giống như hình sán một dạng, lúc nào chết, không phải mình có thể nói, là xem chính ngươi làm sao muốn chết. Chỉ cần Lâm Tiêu vừa đi, bọn họ khả năng thì sẽ là người kế tiếp Phúc Hải Sơn. Kết quả đều là giống nhau, không có một cái kết quả tốt. Nếu như chúng ta đủ mạnh đi, Sở Hàn Quang nhẹ nói, để cho xung quanh mấy người ánh mắt đồng thời sáng lên. Đúng vậy a, nếu mà bọn họ đủ mạnh, có thể quét sạch nơi có địch nhân, vậy bọn họ còn sợ gì? Đã sớm tiêu dao tự tại rồi. Ngay tại mấy người đang thảo luận thời điểm, hậu sơn đột nhiên lôi đình đột ngột, trên bầu trời ô vân cái đính, đang ngưng kết ra đáng sợ lôi kiếp. Phương xa dưới cây lớn Phàn Hải, một thân một mình nhìn lên bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói ra, mệnh kiếp, đây, không nghĩ đến thật sẽ xuất hiện, đây chính là truyền thuyết a. Ta Phàn Hải cũng có năng lực nhìn thấy một ngày, không uổng công cuộc đời này. Phàn Hải thanh âm không lớn, chỉ là vừa hảo truyền đến một khỏa khác dưới tàng cây ba người bên tai. Phàn Hải, ngươi nói cái gì? Mệnh kiếp, đó là cái gì? Sở Hàn Quang đứng thẳng người, bước từ từ đi đến Phàn Hải bên cạnh, còn lại hai người cũng là chậm chậm đi theo. Nhưng mà ngay tại Sở Hàn Quang hỏi sau đó, đối phương quả thật lâu không để ý đến, chỉ là đem ánh mắt không ngừng nhìn lên bầu trời. Bầu trời lôi vân sâu bên trong có đến một hạt châu đang lấp lánh. Đó là lôi châu, chỉ có tại trong lôi vân có thể phát hiện. Hơn nữa dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không có loại này hạt châu xuất hiện. Chỉ có tại lôi kiếp dao động dữ dội thời điểm mới có thể va chạm ra. Chính là trong một vạn không có một a. Thật không biết người kia là cái gì tốt vận, thậm chí ngay cả loại này thần vật đều có thể đụng tới. Phàn Hải cũng là thấy được lôi kiếp châu, không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Nhìn đến ánh mắt có chút khiếp sợ Phàn Hải, mấy người còn lại cũng là vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ thật không biết đây là vật gì, cũng không biết rốt cuộc là thần lôi kiếp, chỉ cảm nhận được kia cổ chấn nhiếp sức mạnh đất trời. Lúc này Lâm Tiêu, vẻ mặt nghiêm túc, một tay nâng hình sán linh hồn, một tay đem thân thể của hắn đưa vào trong lôi kiếp. Theo sau dẫn dắt lôi kiếp châu vào ở hình sán thân thể. Trên bầu trời, một cái hắc ảnh chậm rãi bay lên không, hướng về lôi vân sâu bên trong một khỏa kia hạt châu màu trắng bạc tiếp cận. Nhưng mà ngay tại thi thể muốn tiếp cận hạt châu thời điểm. Hừ, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lâm Tiêu cau mày, há mồm thổi thở một hơi. Kia cổ khí, thật nhanh hướng về hạt châu màu trắng bạc tiếp cận. Muốn đem hắn thổi như hình sán thân thể. Cuối cùng vẫn là vấn thiên kính phát huy. Một vệt kim quang quét qua, nhất thời đem màu trắng bạc lôi kiếp châu bị hất tung, hướng về hình sán thân thể bay đi. Đột nhiên, lôi kiếp châu hào quang tỏa sáng, lôi điện chi lực, cuồng bạo, muốn đem hình sán thân thể cho hóa thành cho bụi. Lâm Tiêu đã sớm kịp chuẩn bị, thần sắc bình tĩnh, hai tay ở trên không trong vạch mấy cái, một cái cờ lớn, quấn vô tận đế uy chi lực, hướng về lôi kiếp châu ép xuống, đem lôi điện toàn bộ áp chế ở rồi lôi kiếp châu nội bộ, không cách nào chạy đến. Theo sau, tay vung lên, toàn bộ hậu sơn một cái đại trận bị kích hoạt, thiên giã mệnh giã, nghịch thiên cải mệnh, cũng không phải là không thể, đoạt thiên chi tạo hóa là được. Trận khởi, Lâm Tiêu một tay bay cao, dương qua đỉnh đầu, bỗng nhiên hậu sơn an tĩnh, bên ngoài tất cả mọi người đều nghe không đến bất luận cái gì âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy hậu sơn kia như lôi đình hình ảnh. Phong thiên trận, một cái thanh âm thần bí đột nhiên vang lên, đó là thần âm thanh, thiên đang gieo hò, tựa hồ muốn ngăn cản hết thảy các thứ này, bởi vì Lâm Tiêu làm đã tương đương với tại tạo thần. Chỉ cần không có bất kỳ ngoài ý muốn, không chết yểu, đợi trưởng thành kết thúc, đó chính là đại đế thuộc về loại kém nhất người. Đi thôi, nhìn đến hết thảy đều tại bản thân điều khiển bên trong Lâm Tiêu. Nhẹ giọng đối với trong tay một cái nhỏ người nói, tiểu nhân khuôn mặt ngưng trọng, hướng về phía Lâm Tiêu quỳ một cái tam bái, nghênh đón chỉ là Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Há mồm thổi một cái, khí thể mang theo tiểu nhân bay hướng cỗ thân thể kia. Lôi điện rốt cuộc xẹt qua bầu trời, muốn đem tiểu nhân bổ đến hồn phi phách tán. Không cần lo lắng, cứ một đường về phía trước là được. Lâm Tiêu âm thanh truyền vào tiểu nhân bên tai, nhất thời để cho tiểu nhân bình tĩnh không ít. Chưa từng có từ trước đến nay hướng về hắn thân thể của mình đánh tới. Một vệt sáng xẹt qua, đụng vào bên ngoài vấn thiên kính phía trên, nhưng mà căn bản không có một tia sóng gợn. Lâm Tiêu không để ý đến, có vấn thiên kính ở đây, chỉ cần không phải là tiên vương cấp cường giả khác, đều không cách nào phá vỡ phòng ngự nó. Hình sán, mau tiến nhập ngươi thân thể của mình. Lâm Tiêu một tiếng quát to, theo sau năm ngón tay mở ra. Có một chút trầm xuống phía dưới, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ hắn trên mặt mũi thấp xuống. Cắn chặt hàm răng, tay không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên một luồng lực lượng khổng lồ tràn vào đến trong trận pháp. Trực tiếp đem Lâm Tiêu áp quỳ xuống trước trên mặt đất. Xung quanh cũng là lõm lún xuống dưới. Không ngớt cũng phải cùng ta đối nghịch sao? Có tin ta hay không diệt ngươi cái này thiên? Một luồng thiên giới chí tôn khí tức tràn ngập ra, làm cho cả thiên địa đều rung một cái. Tất cả lực lượng đều nhanh chóng hướng về hình sán thân thể hội tụ mà đi. Năm ngón tay chậm rãi thu hẹp, trận pháp cũng là đang từ từ thu hẹp, thẳng đến toàn bộ hội tụ đến rồi hình sán thân thể. Lâm Tiêu mới ngừng lại, hai tay chống đến đầu gối, ngụm lớn thở hổn hển. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10,